Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Ino băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thượng, ta tuyên bố, trận này chắc thí, lưu hại nhân toàn bộ hợp cách, hết thảy lưu lại 80 người, lại tiếp theo chờ đợi cũng không có ý nghĩa. Ibiki dứt khoát liền kết thúc lần này chắc thí. Mà dưới đài truyền đến một trận nhảy cẫng hoan hô tiếng la. Ibiki nhìn Obito liếc một chút, đều là cái này cái gia hỏa phá hư bầu không khí. Răng rác, đột nhiên, trong trường thi bục giảng cửa trước hộ bị một màu trắng đoàn trang vật đánh tan. Pha ly toái phiến tùy phong phiêu tán, lại thí sinh chấn kinh ánh mắt bên trong. Một tên diễm lệ nữ nhẫn đột nhiên xuất hiện. Đêm này đồ kiện hàng để lộ, bốn thanh phi tiêu từ trong tay ném ra, đem đính tại trước tấm bảng đen, hiện tại cũng không phải cao hứng thời điểm. Mọi người tốt, ta là trận thứ hai khảo thí giám khảo, Mitarashi Anko, nhanh đi tham gia trận thứ hai khảo thí đi. Anko phong cách bỏ rơi áo khoác, bản thân cảm giác tốt đẹp đối một đám khảo thí kêu lên. Hoa hoa. Một đám quạ đen bay quá khứ. Ếch, cái này cái ngu ngốc. Ngoặc kép chấm chấm. Anko như thế ra sân phương thức. Cũng không có nàng tưởng tượng như vậy phong cách. Ngược lại để đang ngồi thí sinh cùng họa ảnh văn phòng thượng nhẫn nhóm một trận bảo mồ hôi. Có lẽ tại loại này thô thần kinh nữ nhân trong đầu. Mới cho rằng đây là lớn nhất phong cách đi. Obito dùng một cái ngươi rất lợi hại ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Anko. Tiểu Anko, xin nhớ, ngươi không muốn như vậy không có phẩm vị tốt không tốt. Một chút cũng không có học được ta phong cách. Obito khinh thường nói ra. Không ai chim ngươi, bị áo choàng che đậy kín Ibiki nói ra. Đáng giận Tiểu Minh, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Ta vậy mà như vậy phong cách ra sân ngươi đều không có cổ động. Còn ở phía dưới cho cười ta. Anko mặt hồng hồng, hung tợn chừng liếc một chút Obito. Nói rõ chi tiết một chút. Ngày mai khảo thí thời gian cùng địa điểm từ các ngươi dẫn đội thượng nhẫn nói cho các ngươi biết. Như vậy giải tán, Obito chuẩn bị đánh địa mà quay về. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng giọng nữ. Hắn nhìn một cái bên cạnh, a, lại là Ino cái này quỷ nha đầu, vô duyên vô cớ, vì cái gì gọi hắn, chẳng lẽ là vì chính mình vừa mới đùa giỡn nữ hài sự tình. Hắn nhìn quá khứ, Ino khẩu khí mang chút một tia nhu mị đạo, Tiểu Minh, có rảnh không, này thanh âm, Obito nghe nghe, có chút sợ, hắn nhìn thời gian, cũng liền bạn Vân hơn 6 giờ. Hắn ứng tiếng nói, có rảnh, làm sao, Ino muội muội, ngươi có chuyện gì sao? Ino dễ nghe mê chết người thanh âm truyền đến nói, một cá nhân có chút tịch mịch, tìm cá nhân uống chút rượu. Obito tâm lý lạc, trèo lên một chút, Ino mời uống rượu, thiên hạ rớt đĩa bánh đi. Hắn hơi tiếng nói, Ino, đều có người nào? Ino mang chút một tia dụ hoặc địa tiếng nói truyền đến nói. Xin mời ngươi một cái. Này thanh âm được không mập mờ. Obito gon mắt nháy cái 7-8 nháy. Không thể nào. Cái này thanh âm. Cái này câu hồn. Ta có phải hay không nghe lầm. Tâm loạn như ma hắn cũng không biết liền làm sao mèo mù xông vào chết ngõ hẻm. Khả năng cũng là nghĩ mượn rượu tưới chút sầu. Ứng tiếng nói. Được, chúng ta liền ra trường học. Này đi thôi, Ino nhẹ nhẹ ừm một tiếng. Này cảm giác tựa như một thanh mềm nhẵn chi cực chổi lông. Tại ngươi trong lòng quét một cái. Tê, Obito gật cũng không nghĩ hắn. Cùng Ino cũng nhận biết gần 10 năm. Chung đụng được vẫn được. Ino tuy nhiên rất xinh đẹp. Nhưng hắn hiện tại cũng không có đối Ino cái này Pepper không có cái gì hỏng tâm tư. Một tới nhà đã là sắc màu rực rỡ. Thứ hai cái này quả ớt lão yêu vặn hắn lỗ tai. Thứ ba, cái này mà nữ tâm tư rất quỷ dị. Bất quá lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, xinh đẹp như vậy cái đại mỹ nhân, tìm ngươi uống chút rượu, tâm sự, chẳng lẽ ngươi còn có thể nói một chữ không? Không đã lâu, Obito ở cùng hắn ra trường học cửa. Obito lúc đầu muốn đi ở phía sau, Ino nhu nhu tiếng nói truyền đến nói, đi đến phía trước, theo giúp ta trò chuyện, này tiếng nói bưng phải là dập dờn nhân tâm, Obito tự nhiên chỉ có thể làm theo. Không đã lâu, hai người dừng lại, hai người tới tửu quán, Obito nhìn xem này trống trải phòng khách phòng trọ, hai cá nhân thật đúng là có chút lạnh thanh. Nàng lại cầm được hai bình liệt tửu đặt ở trên bàn trà. Còn có hai cái trong suốt sáng long lanh chén rượu. Obito lấm tấm mồ hôi nói. Ino muội muội, uống đến nhiều như vậy sao? Một bình liền đầy đủ. Chúng ta còn chưa trưởng thành đây. Ino hơi vểnh lên môi đỏ mọng nói. Ta không vui, uống nhiều một chút không được à? Này hơi vểnh lên phong tình quả nhiên là nam nhân đều đẩy ngăn không được. Obito đành phải xem như không nói. Mỹ tửu đã ngọc tuyền chui vào chén rượu. Hai người ngồi tại bàn trà lân cận trên ghế salon. Ino tiêm Mỹ ngọc tay hơi nhạt. Cho Obito làm yêu nhã chi cực chạm cốc thủ thế. Hai người hơi đụng. Ino uống một hơi cạn sạch. Obito tự nhiên không tốt tại mỹ nhân trước mặt mất mặt. Cũng là uống một hơi cạn sạch. Tại cái này mỹ hảo tĩnh mịch ban đêm. Tuyệt sắc mỹ nữ cùng mỹ tửu làm bạn. Nghe cái kia có như thiên lại bàn tiếng đàn. Quả nhiên là nhân sinh chi mỹ chi cực hưởng thụ. Hiện tại Ino mỗi một cái động tác đều ôn nhu đến không thể bắt bẻ. Vô luận là nhặt chén, uống rượu. Diện mạo hơi đáng, ánh mắt nở rộ vạn chúng phong tình, nhất là như vậy thực chất bên trong giã tính, đuôi lông mày khóe mắt lại mang chút say lòng người chi cực thần thái. Quả nhiên là tửu không say người người tự say, sắc không mê người người tự mê, bất chi bất giác, bảy bình đã uống đến sạch sẽ, hậu kình từ bên trên, Obito gảy qua hơi có chút men say. Ino ánh mắt thoáng hiện một vòng dị sắc, lại đi mở thứ hai bình. Obito hơi tiếng nói, Ino, với đi, uống rất nhiều. Ino ngậm giận mang oán niệm nhìn hắn liếc một chút, thật khiến cho người ta mở không miệng. Ino đã lại rót đầy Obito chén rượu, miệng thơm nhẹ khải đạo, đa tạ ngươi theo giúp ta uống rượu. Ino dâng lên khẽ múa lấy đó cảm tạ. Obito từ là không thể bỏ qua, chỉ gặp Ino chậm chậm xoay người, tựa như đêm không trung tinh linh, lại như vui sướng nhà bên thiếu nữ, mép váy phấn khởi, tay hình thiên biến vạn hóa, phối hợp này thướt tha rung động lòng người dáng người, diễm tuyệt thiên hạ núm đồng tiền xinh đẹp, còn có này bởi vì uống rượu sau mang chút một tia ửng hồng. Quả nhiên là rung động lòng người chi cực. Obito cuối cùng minh bạch, cổ đại những đế vương đó nhóm vì cái gì một bên uống rượu một bên xem múa. Quả nhiên là nhân sinh trí nhạc hưởng thụ, đặc biệt là cái này đỉnh cực mỹ tửu tăng thêm tuyệt đại giai nhân. Mùi rượu say mê, giai nhân Zetsu múa, càng là tương đắc dị rõ, người phảng phất không giống tại trần thế, túng thiên đình ngọc đế cũng không gì hơn cái này đi. Obito tất nhiên là thoải mái uống. Không biết lúc nào, hắn ánh mắt đã nhìn chằm chằm Ino thân ảnh không thả. Có lẽ là nhìn lấy Ino này mép váy phấn khởi dưới. Không có không một tia tì vết rung động lòng người cặp đùi đẹp đi. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng trong suốt không tì vết bắp đùi căn bộ chỗ trắng thuần. Tiểu khố, mũi chân thướt tha. Quả nhiên là vẩy tâm hồn người chi cực. Cái này muốn đổi bên trên một cá nhân. Chỉ sợ sớm đã hóa thân dã thú. Huống chi uống nhiều rượu như vậy. Obito hiện tại cũng coi là định lực siêu phàm tồn tại. Một tia linh minh vẫn thỉnh thoảng nhắc nhở chính mình. Không còn gì để mất hình dáng. Đại khái lại uống nửa bình. Obito đã cảm thấy choáng đầu đến không được. lung la lung lay đứng dậy, Ino đã nhanh nhẹn đi tới, xinh đẹp tại một bên. Dò xét thủ ân cần nói, làm sao? Obito say mục đích mông lung, đánh cái tửu nấc nói, Ino, không thể lại uống liền say, ta qua rửa cái mặt, về nhà, ngày mai còn có khảo thí. Ino ánh mắt dập dờn một tia lạnh lùng, khuôn mặt lại là nụ cười nở rộ nói, uống xong nha, không phải vậy nhiều lãng phí. Nàng đầu ngón tay kéo lại Obito cánh tay, tay kia đã cầm bình ngược lại đến một ly đầy, nâng lên, ánh mắt xấu hổ mang e sợ, môi tế lại mang vạn phần dụ hoặc nụ cười nói, lại uống một chút, tiếng nói mềm mại đáng yêu chi cực, khi người thật lòng ngứa ngáy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.